Hai tròng mắt nhất thời bắn ra ánh sáng kinh người. Hắn trực tiếp ra tay chụp lấy Sở Mộ. Sở Mộ lại sớm có đề phòng, lui về phía sau một bước, tiến vào bên trong phong cấm của Không Minh Động. Một chảo của Lam Vũ bị phong cấm ngăn cản. Phong cấm này lại có thể chống đỡ được cường giả thánh cấp cao giai. Lam Vũ chỉ là thánh cấp trung giai, căn bản không có cách nào dùng man lực phá vỡ được phong cấm này. Mới vừa ra tay, lại bị vui mừng như điên xông lên làm đầu óc mê muội. Gặp phải phong cấm chống đỡ, Lam Vũ mới có chút tỉnh táo lại. Hai tròng mắt bắn ra tinh quang lợi hại vô cùng, dường như có thể đâm thủng hư không. Bất chợt, tinh quang nội liễm, trên mặt hắn hiện ra nụ cười hiền hòa. Tiểu bối, ta là chấp sự của Hoàng Đình. Hoàng Đình, ngươi biết không, đó lại là một tổ chức vô cùng cường đại, là do một vị thánh hoàng khai sáng, tồn tại hoàn toàn không dưới bốn đại thiên môn. Lam Vũ mỉm cười nói. A, Sở Mộ chỉ hờ hững đáp lại một câu, khiến cho Lam Vũ vô cùng phiền muộn. Nhưng hắn không thể không duy trì khuôn mặt tươi cười, duy trì bộ dạng hữu hảo. Tiểu hữu, Hoàng Đình không chỉ có cường đại, hơn nữa so với bốn đại thiên môn lại càng bí ẩn hơn. Ta là chấp sự của Hoàng Đình, nhiệm vụ tìm kiếm thiên tài chân chính ở các nơi, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Sau này thành tựu thánh cấp vạn cổ, dễ dàng như trở bàn tay, thành tựu cường giả thánh cấp cao giai càng không phải nói chơi. Thậm chí có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Lam Vũ mở miệng liền nói. Tiến hành dùng các loại lợi ích mê hoặc dụ dỗ. A, phản ứng của Sở Mộ vẫn bình thản như vậy. Bởi vì hắn đã sớm từ chỗ hạ trấn không biết Hoàng Đình là một tổ chức thế nào. Phản ứng bình thản như vậy lại khiến cho Lam Vũ thiếu chút nữa phát điên. Trong lòng hắn sốt ruột muốn có được Thâm Lam Thần Châu. Ý nghĩ này không ngừng trùng kích lý trí của hắn, nhưng hắn lại hiểu rõ, nếu như lộ ra ác ý, đối phương không có khả năng rời khỏi phong cấm. Mình không làm gì được hắn, hơn nữa vừa động thủ tuyệt đối sẽ khiến cho những người khác chú ý, đến lúc đó. Hắn cũng không chiếm được lợi ích gì. Tiểu hữu, vẫn mong tiểu hữu mở ra phong cấm, để cho ta tiến vào động phủ, cẩn thận nói cho ngươi nghe về Hoàng Đình. Lấy thiên phú của tiểu hữu, một khi gia nhập Hoàng Đình, tuyệt đối sẽ nhận được bồi dưỡng cao cấp nhất, trở thành cường giả tuyệt thế. Ta chắc chắn, cách chương.